tôi thích cậu rồi đấy. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn bà, người mà làm cho cậu có cái cảm giác ấm áp đấy, người duy nhất làm cậu đỡ tủi thân, người duy nhất làm trái tim đã đóng băng của cậu phải biết cảm động và mang ơn. Cậu không nhìn thấy họ nắm tay hạnh phúc hay sao? Cậu không ghen tị với hai người đó hay sao? Cậu thật là nhu nhược. Những lời nói của Trang cứ lờn vờn, vo ve bên tai cậu như những con muỗi bẩn thỉu. Cậu muốn xua nó đi nhưng lại không đủ sức. Cái con quỷ trong người cậu tự dưng bộc phát lúc này, bộc phát đúng lúc mà cậu đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt nhất. Hát, thật là, nó bực mình, ném điện thoại ra đằng sau, và không khỏi lừa mắt nhìn xung quanh. Đổi hướng, chạy về Đà Lạt, nó ra lệnh khi thấy vậy, lo lắng hỏi. Lại có chuyện gì sao Linda? Kiểm hang, nó trả lời gọn gọn, với thái độ đang tức. Cóc, chịu, được, xe tiến thẳng vào Đà Lạt, thành phố thật nhiều hoa. Nó nhớ nơi đây đẹp lắm, nhớ cái lễ hội hoa Đà Lạt lắm, đẹp thật. Nó đã từng sống ở đây, ngồi trong xe, nó không ngừng nhớ về cái quá khứ ấy, cái quá khứ toàn hoa, toàn mùi hương hoa. Và toàn người thân yêu của nó, lâu lắm rồi nó mới quay lại đây. Nơi đây đẹp thật và thay đổi nhiều quá, y như sự thay đổi của nó vậy. Thời gian làm thay đổi tất cả, thời gian trôi thật nhanh, lắm lúc nó phải chạy đuổi theo nhưng vẫn không kịp. Nó luôn ước gì thời gian có thể quay trở lại. Cho nó như ngày xưa, nơi đây hồi nó năm tê, nó vẫn còn người em gái dễ thương. Xe chậm chậm tiến vào thành phố, Kỳ như hiểu được tâm trạng nó, hiểu lên cho nó bình tâm lại, hiểu lên cho nó không gian riêng tư. Cậu luôn ủng hộ nó, luôn tôn thờ nó và coi nó là thiên thần, nhưng thứ mà cậu nhận lại được từ nó chỉ là hạnh phúc buồn, thứ mà Tuấn cũng được. Linda tự dưng đằng trước có rất nhiều cảnh sát, Kỳ dừng xe bên đường, nhìn qua gương khuôn mặt của nó. Tháo tai nghe, nó hướng mắt về phía trước, nhưng miệng mắt cận và khoảng cách xa nên nó chẳng nhìn thấy cái cóc gì cả. Nó lục lọi thứ gì đó trong túi đồ rồi tỏ ra vô cùng nguy hiểm, đẩy ống nhòm, hướng tầm mắt ra xa. Cảnh sát đang kiểm tra mấy xe đằng trước nghe vẻ kỹ lắm. Khốn kiếp, chọn đúng ngày thế không biết. Nó bực mình, khuôn mặt đỏ dựng lên, ánh mắt hờ hững vô định. Trong lúc này nó lại chẳng nghĩ ra cái gì mới bực mình. Sự lo lắng, bất an làm nó mất tập trung và sao nhãng tinh thần. Khi để ý nó khuôn mặt hốc hác đi rất nhiều. Vòng xe lại đi, ngồi vào trong xe nó ra lệnh. Nó loay hoay bấm loạn xả cái iPad để tìm đường rồi thông báo đổi địa điểm. Về khách sạn S à quên, cậu ra ngoài đi, nó nhìn Khi và đuổi cậu ra ngoài. Hả, cậu bất ngờ, không lẽ nó định hành động một mình. Không thể nào. Nhưng rồi cậu nhìn vào cái túi sách mà nó đang cầm thì mím môi, mỉm cười đi ra. 10 bộ sau nó bước ra khỏi xe, vươn vai, hít chút ánh nắng còn lại của buổi chiều cuối thu. Trời hôm nay khá mát, đây là điều duy nhất làm nó dễ chịu hơn chút. Cậu cũng đi thay đồ đi một, nó ném quần áo cho Kỳ và giục cậu. Bộ vest màu xám, nhìn già hơn so với tuổi, à quên là nhìn trưởng thành hơn. Từ nãy đến giờ Kỳ cứ đứng đơ nhìn nó ngượng đẩy cậu đi vào. Nhanh lên, muộn rồi đó. Ừ, nó chưa bao giờ mặc đồ Nhật, hôm nay tự dưng mặc bộ kimono này hơi khó chịu. Đôi gốc mộc kiểu tóc cầu kỳ, khuôn mặt trắng và đôi mắt to. Nó như một cô thiếu nữ người Nhật thực sự vậy. Thật sự đẹp, đẹp khiến người ta phải ngưỡng mộ. Mặc như này để làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chỉ vào mình khi mặc hơi buồn cười. Hôm nay đối tác là người Nhật, đến khách sạn luôn đi. Gì chứ, sao phải giao dịch ở khách sạn cơ chứ? Khi lắc đầu lẩm bẩm khi NS đã đi vào trong xe ngồi yên vị. Đến khách sạn, mọi người đều quay ra nhìn nó vì đây là cái tò mò tự nhiên của người Việt Nam. Nó mệt mỏi nhưng vẫn cố nở những nụ cười giả tạo và đôi lúc quay sang khi nói mấy câu tiếng Nhật. Cậu thì chẳng hiểu nó nói cái gì, chỉ biết, gật, với chút giấy tờ giả, nó đã đặt phòng xong và chờ đối tác. Tôi có để tiểu thư chờ quá lâu. Một lúc sau, cánh cửa bật mở với một người đàn ông người Nhật cao khoảng M95, người mặc vest sang trọng. Không sao, mời ngài ngồi. Nó cười đi ra, người kia không khỏi đơ trong vài giây. Tiểu thư thật là xinh đẹp, khuôn mặt háo sắc của hắn tỏ ra vô cùng mờ ám. Cảm ơn ngài khen tôi. Đây là, ông ta chỉ vào Kỳ, người từ nãy đến giờ nhìn mình như hạt nhân nguyên tử sắp nổ vậy. Đàn em của tôi, chúng ta bàn việc làm ăn, không nên. Ông ta có ý đuổi cậu rồi cũng nói với người làm của mình. Ra ngoài trước đi, tình thế buộc nó phải nói. Cậu cũng ra ngoài đợi tôi đi. Nhưng mà, Kỳ lo lắng và bất mãn hỏi lại. Ra ngoài đi, dạ, hai người ra ngoài, tên háo sắc nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng tởm. Tiểu thư thực sự xinh đẹp đấy. Chúng ta vào vấn đề chính luôn đi ạ, lô hàng này thực sự quan trọng với chúng tôi. Hà Toi biết vậy, đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào tay nó ngay lập tức rụt lại. Một lượng lớn chất phóng xạ chứa nguồn năng lượng khổng lồ, vì vậy chúng tôi. Nó tiếp tục nó mặc ánh mắt không thể chấp nhận của tên kia. Tôi, đề, nghị, nghĩa, chấn, trình, lại, nó gằn giọng bực mình. Cô bao nhiêu tuổi, tôi nói lại lần nữa. Cô có bạn trai chưa? Tao hỏi mày có câm mồm và vào vấn đề chính ngay lập tức hay không? Hà hà, thật là có cá tính ký. Ông ta giật mình vì tờ giấy trên bàn và hơn hết là khẩu sung đã được lên đạn và đặt trước đầu mình. Ký, nó ra lệnh, chúng ta có thể thương lượng mà. Nếu không muốn chết thì ngậm mồm lại và ký vào đây một. Không thể được, thằng khốn, bằng, có chuyện gì vậy? Kỳ lo lắng chạy vào. Nó ném cho cậu bộ quần áo khác để thay. Thay vào và chuẩn bị đi. Nhanh, giao dịch thất bại, dám lừa tê thằng khốn. Nó nghiến răng, đi thôi. Sau khi đã xử lý thằng còn lại, Kỳ kéo tay nó chạy đi, nhưng chưa đi hết cầu thang số 2 thì một đám bảo vệ chạy như điên lên. Nhanh lên, có tiếng sung, phòng 09, phòng VIP tầng 3. Đám bảo vệ chạy như bay. Tình thế cấp bách, cậu đẩy nó vào tường rồi làm như những cặp tình nhân đang ân ái, xin lỗi, không sao, hai người xuống được chỗ để xe, chẳng ngu gì mà ở lại, lên xe phóng thẳng về SN. Đề nghị chiếc xe BMW biển số MEN23 dừng lại. Chiếc xe cảnh sát bám theo xe nó, miệng không ngớt hô to. Sao hôm nay xui thế? Nó đập tay vào thành xe, nhìn ra thành phố xinh đẹp này. Đề nghị chiếc xe BMW phía trước dừng lại. Tiếng còi xe cảnh sát réo ầm ĩ cả một vùng. Chiếc BMW phóng hết tốc độ trên con đường cao tốc có lúc lên tới 400 km/h, xe cảnh sát vẫn bám đuôi, vẫn còi, vẫn rú. Lúc sau, đâu ra hai chiếc xe cảnh sát nữa bám theo xe nó. Khốn kiếp, bọn này nhanh gớm, nó bực mình lắm rồi. Ngày gì không biết, Linda, đường nào bây giờ? Tít tít tít, tiếng còi ô tô đằng trước và đằng sau xe nó réo lên ing cả tai. Những người lái xe tỏ ra hết sức bực mình với cái cách lái liều lĩnh như kia. Xe nó lạnh lách làm tắc nghẽn hết cả giao thông một vùng. Đề nghị chiếc xe BMW trắng phía trước dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp tác với cảnh sát, tít tít tít, không khí giờ cao điểm, tiếng còi xe ầm ĩ và tiếng CHỰI bới không ngớt của mấy cụ lái xe khiến nó và Kỳ mất kiểm soát. Xuống nước đi, nó nói dứt khoát, hả, cho xe xuống nước đi. Nó gằn lại, chiếc BMW trắng lao với vận tốc chóng mặt, đâm gãy mấy thanh sắt gì bảo vệ cầu, rồi lao xuống nước, nước trang vào bom xe. Nó mệt mỏi, cố gắng đẩy cái cửa xe ra. Sức nước mạnh thật, nó thực sự mệt mỏi. Nhưng may là vì đã có chuẩn bị nên ít bị tổn thất. Nó đã liên lạc trước với người của mình lên bơi một lúc là có thuyền chạy đến. Nhảy lên thuyền, nó trở về SN. Mẹ thế nào rồi hai? Chấm, vẫn chưa có tung tích gì. Sao cơ, nó giật mình, nó cứ nghĩ mẹ đã bình an, nó nghĩ chỉ mình bị nguy hiểm thôi. Mẹ ơi, con lo quá, con yêu mẹ nhiều, thay quần áo xong nó chạy đi tìm mẹ luôn, mặc kệ cái cơn mệt mỏi mà chính mình đang phải chịu. Dù thế nào nó cũng phải tìm mẹ, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vũ giật mình vì cái tin nhắn này, cái tin nhắn từ cái số mà bấy lâu nay cậu chưa từng dừng mắt đến, số của Tuấn. Chuyện gì, T muốn đấu với M, sao T phải đấu? T đang giữ Vi, cái gì, thằng chó, đợi đó, trong nhà SM, nhà vị hôn thê của Vũ, phòng cô em gái. Em thấy thế nào, không thể có người giống như thế này được. Em không còn nhớ gì hay sao? Sao có thể được, sao có thể như thế? Một cô bé tóc dài, mắt to, khuôn mặt ngây thơ vô đối. Cô đang cầm trên tay một tấm ảnh, mà bất cứ ai nhìn vào đó cũng sẽ nói là cô. Nhưng không, đó là nó, Trịnh Tuyết Vi, anh nghĩ đây chính là chị gái của em, và gia đình họ Trịnh, chính là gia đình mà em tìm kiếm bấy lâu nay. Đôi mắt cô bé đỏ lên, mọng nước, cô khóc khóc khóc thật lớn rồi nhào vào lòng anh trai. Cách chương.